Sasusaku 18 cộng cô gái cô là của tôi. Chương 1-1 mở đầu. Góc truyện audio.com. Biết chuyện không hay nhưng Mina đừng chọi gạch nhoa. Dép thì được, trong quá trình viết còn nhiều sai sót. Đừng soi mói mà hãy rộng lượng bỏ qua. Nếu thấy chỗ nào sai sót, nói chúng là dở, đừng manh động CMT dở mà chỉ ra để au sửa lại khuyết điểm. Mấy chép đầu chưa có hát đâu chép sau mới có nên mấy nàng đừng manh động. Cảm ơn M, N đã rảnh rỗi nghe au làm nhàm. Cách chương.